Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 86, cao thủ, góc truyện audio.com. Khi nói chuyện đã vào cửa cái khách điếm kia, tiểu nhị khách điếm này không có nhiệt tình của tiểu nhị nội địa Đại Tống, bởi vì đây là lũng đoạn sinh ý, cả thành chỉ có một cái khách điếm này, người ở cũng phải ở, không ở cũng phải ở khô nên, bất kể là thái độ phục vụ hay là gian phòng, đều không thể so sánh cùng với cảnh nội, nhưng giá tiền, lại cao đến dọa người, so với khách điếm tốt nhất ở phía trong thành Biện Kinh, không thấp hơn chút nào để cho Nhất Trần Nguyên không thể chịu đựng được, là khách điếm này còn có một quy củ, mặc kệ người tới bao nhiêu người, nhiều nhất chỉ có thể mở hai gian phòng khách, những sa phu và bọn tiểu nhị kia có thể đến sân nhỏ đằng sau, lập một cái giường chung để ngủ. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như ngươi đều an bài sa phu và tiểu nhị vào trong, khách điếm lập tức liền đầy rồi, đội ngũ mua bán khác đến thì làm sao bây giờ? Đạo lý này, tuy rằng thông suốt nhưng thái độ tiểu nhị lại làm cho người ta không chịu được. Trần Nguyên rất hòa khí thương lượng một chút. Tiểu nhị ca, ngươi xem một đoàn người chúng ta có nữ quyến, có thể cho mở thêm một gian phòng nữa hay không, cùng lắm thì tiền thuê nhà ta tính gấp bội cho ngươi. Tiểu nhị kia cực kỳ trâu bò, hai tay chống nạnh dùng một loại ánh mắt khinh thường nhìn Trần Nguyên, nói. Có tiền rất giỏi à, đã rất chiếu cố các ngươi rồi đó, có biết hay không? Nếu là đến sớm hai tháng, chẳng quản nữ nhân của ngươi là ai, chỉ cấp một gian phòng, chính là xem các ngươi có nữ quyến, nên mới xếp nam nhân một gian, nữ nhân một gian, ở hay không ở thì đến đằng sau đi. Trần Nguyên vội vàng gật đầu, ở, xin tiểu nhị ca dẫn đường. Tiểu nhị kia miệt thị nhìn hắn một cái, nói. Còn muốn ta dẫn đường, lầu 2, quẹo trái, căn thứ 3 và thứ 4 tự mình đi. Trong lòng Trần Nguyên âm thầm có chút bất bình, hắn không phải vì mình gặp phải tiểu nhị trách móc mà bất bình, chỉ là cảm giác được vị trí tốt như vậy, một mình lũng đoạn sinh ý, bọn hắn rõ ràng lại đi phục vụ như vậy. Thật sự là phí của trời, tựa như một mỹ nữ, nên để trên nhà lớn, làm tiểu thư tiếp khách, nhưng một cực phẩm mỹ nữ, ngươi nên đặt ở văn phòng làm nữ thư ký mới đúng. Cách làm của khách điếm này, rõ ràng chính là an bài một cực phẩm mỹ nữ tại phòng khách để quét dọn vệ sinh. Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc, Trần Nguyên nhìn Hồ Tĩnh đi theo phía sau mình, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, bên mình có 4 người, 2 gian phòng, nếu như mình an bài A Mộc Đại và Bàng Hì một phòng, như vậy khuya hôm nay có phải là có thể? Vừa nghĩ ra cái này, hắn lại lập tức cảm thấy, khách điếm này định ra quy củ rất tốt, lập tức đi chậm lại, để cho A Mộc Đại và Bàng Hì đi lên đầu, thân thể của hắn đã từ từ dựa vào hướng Hồ Tĩnh, nhỏ giọng nói. Khuya hôm nay, cái khách điếm này hơi thiếu phòng, hai người chúng ta chấp nhận ở chung trong một gian phòng một đêm, như thế nào? Hồ Tĩnh nhìn hắn, bước chân cũng chậm lại, cái này, không tốt lắm đâu, chúng ta dù sao vẫn còn chưa kết hôn, nếu như ngươi làm vậy, không tốt đối với thanh danh của ta. Trần Nguyên lập tức làm ra một bộ dạng chính nhân quân tử, nói. Người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, không làm gì hết. Hồ Tĩnh nở nụ cười, trên mặt lộ ra hai cái má lúm đồng tiền ngọt ngào. Góc truyện audio.com. Cái biểu lộ này lại làm cho Trần Nguyên nhìn thấy hy vọng, trong lòng không khỏi mừng rỡ một hồi, nhưng trong nháy mắt Hồ Tĩnh liền rút đoàn kiếm ra, hung hăng đánh một cái ở trên đùi Trần Nguyên. Chỉ nghe Hồ Tĩnh vô cùng ôn nhu nói. Ngươi, nếu dám tiến vào phòng ta, ta liền chém chân ngươi đi. Trần Nguyên đau nhức, mồ hôi đều đổ ra, ngẩng đầu nhìn lên, A Mộc Đại và Bàng Hì quay đầu lại nhìn hắn, trên mặt hai người đều treo đầy sự vui vẻ. Trần Nguyên cảm giác mình bị đả kích, nội tâm không khỏi hận Bạch Ngọc Đường kia, nếu không phải đêm qua hắn đụng nát ấm trà, hôm nay, nói không chừng, còn không cần phải hỏi lời này. Nhìn qua gian phòng, bọn hắn liền đi vào hậu viện, nhìn xem hàng hóa đã an toàn chưa, những tiểu nhị và sa phu kia đã dàn xếp tốt hay chưa. Dù sao vẫn còn có con đường rất dài phải đi, trên đường phải dựa vào những tiểu nhị và sa phu này hỗ trợ làm việc, đến lúc nguy hiểm còn muốn bọn hắn hỗ trợ đánh nhau. Cho nên nhân tâm nhất định phải đủ, cái đó và đánh chiến dịch không có gì khác nhau. Trần Nguyên đi qua lại trong đám người, tìm một ít chuyện nói nhảm, ví dụ như buổi tối chuẩn bị ăn những thứ gì. Ngủ ở chỗ này có lạnh hay không? Muốn nhiều hơn vài cái giường chăn mền hay không? Mặc dù là nói nhảm, nhưng có đôi khi, những nói nhảm này có thể tiêu trừ một chút bất mãn trong lòng bọn tiểu nhị. Tâm tình đội ngũ coi như không tệ, tuy bởi vì cả đêm qua không được ngủ, tinh thần rất nhiều người không tốt lắm, nhưng nghe được Trần Nguyên đáp ứng, để cho bọn họ ngơi nhiều hơn vài ngày tại văn cùng nghỉ, lại không nói thêm lời nào. Để cho Nhất Trần Nguyên cảm giác kỳ quái, là một tiểu tử mặt trắng như ngọc, hắn phảng phất không dùng hết khí lực và tinh lực, người khác đều lười lười nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, chỉ có hắn còn đang làm việc. Đem bà Nguyên một đám thùng và túi, bình thường phải hai gã tráng hán mới có thể dơ lên, vứt gọn vào một chỗ chất đống rất tốt, trồng chất tại bên trái đội ngũ, rất dễ dàng trông coi, còn có thể ngăn một ít gió lạnh. Nhưng bọn tiểu nhị lại không cảm kích, có người lập tức hô. Tiểu Văn, người đem cái túi chồng lên cao như vậy, chúng ta chuyển như thế nào đây? Tiểu Văn kia đầy dáng tươi cười, phảng phất như làm việc với hắn mà nói, thật sự là một chuyện rất vui vẻ. Không sao, thời điểm muốn chuyển, ta đi lên chuyển, các ngươi ở dưới đỡ là được rồi. Lời này nói ra, người khác còn có thể có ý kiến gì sao? Trần Nguyên đã ở công trường khiêng bao, hắn biết rõ Tiểu Văn chịu dốc sức giúp mọi người như vậy, là rất được hoan nghênh. Nhìn thân ảnh Tiểu Văn kia rất linh hoạt, trong lòng Trần Nguyên mỉm cười, trên mặt lại lắc đầu. Tiểu tử này, nhân duyên nhất định rất tốt, nhìn lại, sắc mặt Bàng Hỉ lại cực kỳ ngưng trọng, Trần Nguyên không biết xảy ra chuyện gì, lập tức hỏi. Bàng Tổng Quản, làm sao vậy? Bàng Hỉ cũng nhìn thân ảnh Tiểu Văn, ánh mắt lộ ra một tia hàn quang. Hắn là cao thủ, Trần Nguyên nghe vậy, liền sững sờ, hỏi. Không thể nào, trên đời có nhiều cao thủ như vậy sao? Bàng Hỉ hừ một tiếng. Ngươi không hiểu, ngươi xem cước bộ của hắn, tuy không phải rất nhanh, lại cực kỳ nhẹ nhàng, đặc biệt là tay hắn, cầm mấy cái gì đó nặng như vậy, thân hình vẫn không nghiêng ngả chút nào, ngươi nhìn lại trán của hắn, đến hiện tại, ngay cả mồ hôi cũng đều không đổ ra, điều này nói rõ hắn chính là một cao thủ, ta tới thử hắn. Gocchuyenaudio.com Nói xong, Bàng Hỉ muốn đi lên, Trần Nguyên vội vàng ngăn hắn lại, nói. Ai, được rồi, lưu tâm là được, một đội nhân mã chúng ta đi ra khỏi Biện Kinh đã là như vậy, hắn theo một đường, nếu muốn làm cái gì, hiện ngăn cản cũng không còn kịp nữa rồi. Bàng Hỉ nhìn thân ảnh Tiểu Văn kia, giống như có chút thất vọng. Vừa lúc đó Tiểu Văn bắt đầu chuyển một cái dương lớn nhất, vẫn là như vậy, rất nhẹ nhàng, hắn đã chuyển thùng lên. Nhưng lúc này đây, vừa mới đem đến một nửa Tiểu Văn kia lại bỗng nhiên dừng bước chuyển thùng trở về, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Những tiểu nhị kia đều cười ha ha, hỏi, làm sao vậy Tiểu Văn, chuyển không được à, nếu không thì để ca ca giúp ngươi một lần nhé. Cách chương.